5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, người gặp có phần. Hoàng Lôi, thần thần, ngươi đi lên à nha. Hoàng nghe vậy nhìn kỹ một chút, phát hiện tiểu mãng bạch sắc thân rắn, lập tức lùn người xuống. Từ Trinh không có bắt lấy thân cây, kém chút ngã xuống. Hắn vẫn chưa thỏa mãn hút lấy ngón tay, đối đầu Hoàng Lôi băng lãnh con người lập tức chột dạ đem ngón tay lấy ra. Khụ khụ, cái kia, ta phát hiện ta không có ấm nước giả không được, ta tin ngươi cái quỷ a ngươi cái lão già họm hẻm. Hoàng Lôi tức giận, ngươi khẳng định ở trên đầu uống trộm, oan uổng a, ta chỉ là dùng ngón tay dính một hồi. Sau đó, nhìn thấy Hoàng Lôi ánh mắt có nhiều thâm ý, Từ Trinh chợt cảm thấy không thích hợp. Vương Tiếu hai lần, cái kia, ta đây là thay ngươi nếm một cái có phải hay không biến chất. Ngươi nói với ta hầu nhi tửu sẽ biến chất. Hoàng Lôi meo mắt, a, cái kia, tiểu cúc a, các ngươi uống qua hầu nhi tửu sao? Từ Trinh lập tức nói sang chuyện khác. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lắc đầu liên tục. Thật là khó ăn, Tô Thần hợp thời lên tiếng. Hắn ủy khuất nằm sấp trên người tiểu mãng. Nhãn thần u oán nhìn chằm chằm Từ Trinh. Từ bá bá, thật là khó ăn a. Ây, Từ Trinh không biết rõ làm sao cùng tiểu hài tử giải thích rượu mỹ vị. Hoàng Lôi lại con mắt to hiện ra. Thần thần, phía trên có hay không giống như nước đồ vật? Tiểu gia hỏa điểm một cái đầu nhỏ. Có, Hoàng Lôi đại hỉ, nhiều hay không? Nhiều, Hoàng Lôi nghe vậy liền tranh thủ trên người ấm nước lấy ra. Đem bên trong nước trà đổ sạch, nhìn chung quanh một chút, lại đi bên dòng suối nhỏ đem ấm nước 4178 một lần. Lúc này mới chạy đến bên cây đưa cho Tô Thần. Thần thần, người giúp bá bá đem ấm nước đổ đầy có được hay không? Thế nhưng là Hoàng bá bá, thật là khó ăn, tiểu gia hỏa lần nữa cường điệu. Hoàng Lôi khoát khoát tay, bá bá biết rõ, bất quá bá bá thích uống. A, tiểu gia hỏa 10 điểm không hiểu, bất quá tại Hoàng Lôi ánh mắt mong chờ dưới, hắn cẩn thận nghiêm túc gỡ xuống nắp bầu nước. Sau đó từng chút lô lấy thân cây bên trong chất lỏng đến ấm nước bên trong. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh tại gốc cây xuống ngửa đầu nhìn xem. Nước bọt không ngừng bài tiết, mưa đạn đánh đánh mà qua. Chúng ta thần thần nói rất đúng, rượu chính là khó uống. Tiểu bằng hữu không thể uống nha. Thế mà thật là hầu nhi tửu a, nghe nói 10 điểm hiếm có. Hoàng lão sư bọn hắn cái gì vận khí a? Ta cảm thấy từ đạo cái này va chạm không lộ a. Bọn hắn thích uống rượu. Hầu nhi tửu, đoán chừng phải ngụm nhỏ phẩm a. Hoàng lão sư đã liếm bờ môi. Ha ha, thèm ăn, ta cũng thèm ăn a. Bình sinh cũng không uống qua hầu nhi tửu a. Tại sao phát hiện không phải ta? Trên lầu ta liền ở cổ trượng huyện, ta so ngươi hơn tiếc nuối được không? Ngoạc kép, Vương Chính Vũ liếc một cái mưa đạn trực tiếp ngã xuống. Ngoạt tao, hắn bất chấp chiều mến cái mông của mình phải chăng hoàn hảo. Ở trên màn ảnh nhìn chằm chằm mưa đạn xem. Hầu nhi tửu, từ đâu tới hầu nhi tửu? Tiểu ngư mặc kệ hắn, không nói lời nào, có phải hay không thần thần ngay tại múc cái này? Trời ạ, hầu nhi tửu a, trong rượu cực phẩm a. Vương Chính Vũ bỗng nhiên cười ha ha lên, kích động vỗ tay, lần này có lộc ăn. Tiểu ngư thực sự nhìn không được, lên tiếng, Vương đạo, ngươi cảm thấy Hoàng lão sư cùng Từ đạo có thể buông tha hầu nhi tửu? Có thể phân ngươi một chén canh. Vương Chính Vũ trầm mặc. Lúc này hắn hiếm thấy không có cảm thấy nguyên tá chướng mắt. Bởi vì hắn nói đến quá chân thực. Hai cái này bức là tuyệt đối sẽ không lưu cho hắn một ngụm. Không được, phải nghĩ biện pháp. Hoàng Lôi mới từ tô trần dài trong tay tiếp nhận ấm nước. Còn chưa kịp hít một hơi hương thơm, điện thoại lại tới. Huy, lão Hoàng a, ta nhưng nhìn đến các ngươi lấy được hầu nhi tửu a. Người gặp có phần a, thật sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua cái này từ đâu? Từ Trinh, ngươi nghe nói qua người gặp có phần sao? Từ Trinh kẻ già đời, nghe vậy ngay lập tức lắc đầu. Cái này cái gì từ nhi a? Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nghe qua. Đưa y, lão Hoàng lão từ các ngươi không thể dạng này a. Hầu nhi tử loại này chân phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Các ngươi cũng biết rõ ta cũng tốt cái này một ngụm. Các ngươi không thể độc chiếm a. Vương Chính Vũ sốt ruột, bận bịu cầu khẩn, liền lưu cho ta một ngụm có được hay không? Lão Hoàng, chúng ta nhiều thiếu niên lão bằng hữu, ngươi cũng không thể như thế tự tư a. Hoàng Lôi đắc ý nhún nhún vai. Ta chính là ích kỷ làm gì? Hắn không biết đến là phía sau hắn, Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đã lặng lẽ cởi xuống nước của mình hũ. Đem bên trong nước trà đổ sạch ấm nước rửa giấy sạch sẽ. Thỉnh Tô Thần cũng đổ đầy. Từ Trinh ngược lại là chú ý. Trong mắt hơi có ý cười. Hắn thấy, nữ hài tử cầm hầu nhi tử làm gì? Cuối cùng còn không phải muốn cống hiến ra đến. Dù sao cái này hầu nhi tử cuối cùng khẳng định có hắn một ngụm. Nghĩ được như vậy, Từ Trinh thần sắc càng phát ra áo ý. Ai ai, ai ai, gặp Tô Thần còn trang hầu nhi tửu đâu? Cách đó không xa một mực ngắm nhìn lông vàng đại hầu tử lại kêu lên. Tô Thần quay người, đại nhãn tình óng ánh nhìn xem lông vàng đại hầu tử. Đại hầu tử kêu rột rột hai tiếng, duỗi ngón tay Tô Thần bên trên một cái khác cây đại thụ. A, còn có hầu nhi tử. Tiểu gia hỏa ngạc nhiên, hắn vỗ nhẹ nhẹ tiểu mãng đầu, chỉ gốc cây kia. Tiểu mãng lập tức quay đầu. Hoa, nơi này thật nhiều. Khi thấy cây đại thụ kia trên càng nhiều hầu nhi tử, tiểu gia hỏa không khỏi sợ hãi thán phục. Hoàng Lôi nghe vậy nhịn không nổi. Vương Chính Vũ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Dù sao ngươi muốn uống rượu, phải có thành ý, cúp máy điện thoại. Hắn vội hướng về bên trên nhà quay phim trên thân nhìn lại. Nhanh nhanh nhanh, bình nước suối khoáng, ấm nước cũng giao ra. Xong đời, vì hầu nhi tử Hoàng lão sư bắt đầu hóa thân giặc cướp. Tiền tài động nhân tâm, ta hiện tại mới biết rõ. Hầu nhi tử mới là tội ác căn nguyên a. Có ai không? Ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt bình nước suối khoáng cùng ấm nước a. Cảnh sát thục thái, chính là cái này cường đạo. Ngoặc kép, mưa đạn một mảnh trêu chọc. Hoàng Lôi lại tay mắt lanh lẹ, đem mấy người trên người ấm nước cùng bình nước suối khoáng bên trong đồ vật toàn bộ đổ sạch. Lại giặt rửa Vương Chỉ Toàn, xin nhờ Tô Thần đổ đầy hầu nhi tử. Các loại tất cả ấm nước cùng cái bình cũng đổ đầy. Hai cái cây cây tải cũng kém không nhiều tải. Hoàng Lôi nhìn về phía lông vàng đại hầu tử ánh mắt mới có ý cười. Hắn phất phất tay, ai nha đại hầu tử a, các ngươi bản sự khác không có. Cái này cất rượu tay nghề nhất định phải truyền xuống a. Ta sang năm nhất định sẽ sang đây xem ngươi a. Từ Trinh nhịn cười không được. Ngươi còn ghi nhớ, dù sao bọn chúng cũng không uống. Chúng ta không uống ngu sao mà không uống, đúng không? Quốc Tịnh cùng Trương Tiểu Phong liên tục gật đầu. Tô Thần lại vòi phun. Hoàng bá bá, khó uống, ai nha, đó là bởi vì thần thần ngươi còn không có lớn lên. Chờ ngươi trưởng thành liền sẽ cảm thấy dễ uống. Hoàng Lôi sờ lấy tiểu gia hỏa đầu lời nói thấm. Thía, thật sao? Tô Thần không hiểu, thế nhưng là tại sao muốn các loại lớn lên mới phát giác được dễ uống đâu? Hoàng Lôi xin nhờ mấy cái nhà quay phim đem ấm nước cũng trên lưng. Cẩn thận nghiêm túc uống một ngụm hầu nhi tử. Cảm giác thuần hậu mùi trái cây ở trong miệng thẳng hướng. hít sâu khẩu khí một cái ôm lấy Tô Thần. Đó là bởi vì sau khi lớn lên liền có rất rất nhiều phiền não. Dùng cái gì hiểu lo chỉ có Đỗ Khang, Tô Thần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Kia Thần Thần không muốn lớn lên. Tốt, Thần Thần không muốn lớn lên. Cũng không cần lớn lên. Hoàng bá bá chiếu cố ngươi có được hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.